Con xin lạy xuống ba lạy để tiếp xúc sâu sắc với Đức Thế Tôn và để tiếp xúc sâu sắc với tình đồ của Chế Phục hiện tại.